Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 637, nhân quả. Ngược dòng loạn cổ. 3 hợp 1, là Minh Chủ Đường Tống Nguyên rõ khiếm. Liễu Đình thư phòng thêm chương. Kinh thiên đại biến, đương đại sinh linh mạnh mẽ nhóm đều tụ tập chung một chỗ. Vương gia 10 con rồng, Cổ Thiên Đình lão binh, cùng với Hỗn Độn Thần Thổ Điện chủ nhóm liên tiếp xuất hiện trong thiên cung. Nhân thể bí cảnh bị ô nhiễm, liên thông hướng không rõ vật chất, sau lưng nên có đế giả ra tay, thậm chí có chí cao cái bóng, dính đến chư thiên, cửu đạo nhất rất khẳng định. Như vậy chiếu rọi chư thiên thủ pháp hoàn toàn không phải hồn hà những kia vô thượng sinh linh chỗ có thể làm được, là tiên đế cấp độ kia thủ đoạn, rất phi phàm. Mấy vị lão binh hoài nghi, rất có thể là lúc trước ở thượng thương chi thượng biên cương, cùng tam khí chủ nhân đối lập chủ tế giả kia thủ bút. Đó là chân chính cấp độ trí cao sinh linh, mạnh mẽ không thể suy đoán. Chúng ta chỗ tu chính là tiên cổ pháp, có 2 vị đế giả lưu lại thủ đoạn, cả gia tộc đều là như vậy, không từng có ngại, đợi đến sư tôn trở về, nên có thể nhìn ra gì đó. Vương Thập trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu, đối với bí cảnh pháp cũng không phải làm sao am hiểu, chỉ là tiếp xúc qua hiện nay ngược lại tránh khỏi một chút phiền toái, nhưng còn cần giải quyết, không thể ngồi xem chi. Ta hiện đang lo lắng chính là trong Cửu Thiên Thập Địa các sinh linh. Bọn họ không biết này biến, nếu là mù quáng tu hành, không thể chống đỡ ăn mòn, phải chăng lại sẽ ở phía sau nhấc lên náo loạn. Thần Hoàng nghiêm túc, mọi việc đều muốn cân nhắc đến bết bát nhất tình huống. Bọn họ cũng cần đến cảnh giác, hiển nhiên ách thổ những sinh linh kia là có chuẩn bị mà đến. Rất có thể còn tồn tại bọn họ không biết thủ đoạn. Diệp chờ 3 người không có mở miệng, chỉ là chờ đợi Vương Sung cùng Nguyên Cổ thôi thúc lá bùa. Hô hoán thiên đế vị kia đi xa luân hồi chi địa. Dường như phát hiện cái gì bình thường, chỉ là đưa tin một lần sau liền chưa từng trở về. Thẳng đến ngày nay sinh biến, thật độc a thủ đoạn này. Thế cuộc so với lúc trước còn muốn gian khổ. Đoạn Đức than nhẹ, bọn họ đã thử nghiệm không ít thủ đoạn, nhưng không dùng được. Cùng những kia không rõ vật chất không phải một cái lượng cấp tồn tại. Nhưng may mà, đi ra chính mình đường tồn tại. Bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại bao nhiêu tránh khỏi những này ăn mòn. Tạm thời không bị ảnh hưởng. Nhưng rõ ràng tình huống ở tăng lên. Ai cũng không biết cuối cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Mà lúc này, luân hồi chi địa phần cuối. Một tôn đại nửa thân thể dò ra giới bích tồn tại thần sắc hơi động. Chốc mà xúc động, trực tiếp ngoái đầu nhìn lại nhìn phía chư thiên vạn giới phương hướng, xem ra sinh biến. Người chi thân bây giờ có vấn đề, ta lấy đế pháp trợ ngươi vững chắc, tạm gác lại tương lai. Vương Đằng không trong mi tâm nhảy ra từng đạo chữ đế. Hóa thành từng cái đại đạo xiềng xích hạ xuống. Trải rộng thạch thai thân, dường như gia trì bình thường, khiến cho càng chân thực. Lấy ra luân hồi chi địa này tinh hoa đến cung dưỡng hắn. Một bên thạch thai bất động, ra thú tay áo bào bên trong dây xích tay run rẩy, dường như đáp lại, oanh. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, Vương Đằng trực tiếp xé rách đường nối sông ra ngoài. Dương quyền về phía trước, trực tiếp đánh vỡ biển vũ trụ, dường như một chùm thái sơ ánh sáng vậy cắt ra vạn đạo. Nhảy vào trong chư thiên vạn giới, hô. Huynh trưởng ở trở về, ta có thể cảm nhận được huyết mạch đầu nguồn đang đến gần. Vương Sung mở mắt ra, đầu ngón tay lá bùa dĩ nhiên thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành từng nắm cát lớn bay lượn, mỗi một hạt đều là một phương vũ trụ hết sức cô đọng. Nếu là trực tiếp bay ra đi ra ngoài, có thể đè chết vô cùng sinh linh, mà như vậy cát lớn lại có đếm không hết số lượng. Cũng bất quá là thiên đế lưu lại một tấm bùa, không coi là cái gì. Bạch, trong một ý nghĩ, vượt qua tâm tư, đánh vỡ 5 tháng, bóng người kia trở về, chiếu rọi ở giữa sân, tóc đen khoác vai, một đôi mắt sán lạn như kim dương, vừa mới giáng lâm liền chú ý đến kia bị ăn mòn hoàng đạo cao thủ. Không rõ vật chất ăn mòn. ô nhiễm bí cảnh hệ thống. Thì ra là như vậy. Lúc trước tâm huyết dâng trào cũng không phải là bản thân, mà là nhằm vào hết thảy tu luyện đường này sinh linh. Vương Đằng một hồi hiểu rõ ra, chẳng trách hắn lúc trước quan trắc vô hạn tương lai bản thân cũng không biến hóa, không bị ảnh hưởng, bởi là căn bản không phải hướng về phía hắn đến ách thổ những sinh linh kia muốn chính là nhằm vào hệ thống, trực tiếp từ hệ thống căn cơ suy yếu con đường này. Liền mang theo này hệ thống đầu nguồn, Hoang Thiên Đế đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là từ trên xuống dưới đầu nguồn đả kích, tuyệt đối là chí cao sinh linh thủ bút. Nhìn như tầm thường, kỳ thực chất chứa cấp độ kia đối kháng cùng thủ đoạn. Giữa trường, mọi người nghe vậy vầng trán hơi giãn ra. Xem ra lúc trước Thiên Đế cũng là có chút cảm ứng. Thần Hoàng tiến lên phía trước nói, Thiên Đế, có thể có thủ đoạn có thể ngăn cản. Nếu là như vậy xuống, nối nghiệp giả đem đoạn tuyệt, chúng ta đem tự sụp đổ. Đây là cấp độ chí cao thủ đoạn, tạm thời có thể ức chế. Nhưng nhu cầu biến, Vương Đằng trong con ngươi hơi lóe lên. Lúc này ra tay, trong mi tâm truyền ra nổ vang thanh âm. Có cổ xưa tế tự thanh âm vang vọng, rất to rõ, mang theo mênh mông cùng man hoang tâm ý. Hóa thành từng đạo đen kịt xiềng xích đan dệt tế đàn. Ánh mắt của hắn hơi động, tế đàn này trực tiếp bay vào bị ăn mòn hoàng đạo cao thủ trong cơ thể. Chìm nổi năm bí cảnh lớn trung ương, trực tiếp bao phủ đi tới, dường như một tầng lưới lọc vậy. Lấy thánh tế chi thuật tinh chế không rõ vật chất, tránh khỏi vận dụng thực lực lúc bị ăn mòn. Vo ve sâu thẳm phát sáng nhạt đi, tôn này hoàng đạo cao thủ thức tỉnh, trong mắt hắn lộ ra mông lung vẻ, chợt thăm dò tính vận chuyển pháp tắc. Trong cơ thể năm bí cảnh lớn cộng hưởng, quả nhiên kia dâng trào ra thần lực bên trong chen lẫn từng tia từng sợi khí đen. Bất quá bị thánh tế tế đàn thành công ngăn cản, luyện hóa làm tinh khiết vật chất phụng dưỡng đầu nguồn. Thành công rồi, Đoạn Đức vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy những người khác sắc mặt lúc không khỏi lại sụ xuống. Điều này cũng chỉ là kế tạm thời, không thể hằng vĩnh như vậy. Thiên Đế như vậy thủ đoạn, trong thời gian ngắn có thể tránh khỏi không ít, chúng ta có thể thừa dịp thời gian tìm đối sách. Diệp mở miệng, hắn rất trầm ổn, chưa từng bị dao động tâm thần, vẫn ở suy nghĩ đối sách. Chúng ta có lẽ khó có thể trừ tận gốc, nhưng này một thể hệ đầu nguồn, vị kia phải chăng có thể làm được gì đây? Vô Thủy ánh mắt lóe lóe, nói ra lời nói để tất cả mọi người nghĩ đến gì đó. Con đường này đầu nguồn, vị kia Hoang Thiên Đế, phải chăng lại có thể giải quyết này một dị biến đây? Hoặc là nói, cuộc dị biến này phải chăng là nhằm vào hắn, bởi vì hắn mà phát sinh, cuối đường giả sẽ bởi vì bản thân biến hóa mà ảnh hưởng toàn bộ đường. Nhưng hắn sẽ không, bởi vì chỉ để lại nửa cái đường, lần này nên là ách thổ bên trong sinh linh thủ đoạn. Nhưng nếu muốn tìm hắn cũng quá khó khăn. Cổ sử đều không thể nhận ra, chẳng lẽ muốn nghịch loạn dòng tuế nguyệt, trở lại loạn cổ sao? Cửu đạo nhất ngẩn ra, trong lòng chậm rãi cân nhắc, lấy thực lực của tiên vương tự nhiên có thể đi ngược dòng nước, dò xét qua lại, hoặc là viễn vọng tương lai. Nhưng nếu là muốn thay đổi đại sự, vậy liền là không thiết thực rồi. Nhưng, hỗn độn thần thổ vị này Thiên Đế đạt tới khác một cấp bậc. Không nói được có thể thử nghiệm một phen. Đây mới là ba người đi ngược dòng nước. Tìm kiếm hoang nguyên nhân sao? Thế cuộc quá mức làm người tuyệt vọng. Vương Đằng trong lòng hiểu rõ. Này bí cảnh pháp này hệ thống biến hóa. Đường đoạn tuyệt chính là tổ ba người ở vốn là trên tuyến thời gian đi ngược dòng nước tìm kiếm. Hoang Thiên Đế nguyên nhân căn bản. Vào lúc ấy bọn họ không thể ra sức. Bởi vì, biến hóa này là khó giải. Từ căn cơ trên ăn mòn nhuộm dần, thật khó có thể tiếp tục đi, hầu như triệt để đứt đoạn mất, chí cao ra tay, lại làm sao sẽ là cấp bậc kia trở xuống sinh linh chỗ có thể chống đỡ đây. Hoàn toàn không phải một cái chiều không gian mức độ trên tồn tại. Nối nghiệp người tu hành sẽ cảm hóa, sẽ sa đọa, rất đáng sợ, bất quá, cực kỳ cá biệt người có thể đi thông, hơn nữa có thể sẽ biến dị, sẽ không sa đọa. Ngược lại sẽ càng cường. Nhưng đây không phải phổ thế chi pháp, không còn mặt hướng chúng sinh, mất đi vốn có ý nghĩa, tạm thời có thể ức chế liền có thể. Chúng ta có thể tìm một phen thời kỳ loạn cổ điển tịch. Không nói được có thể có chỗ đối sách. Cổ Thác xoa xoa mi tâm. Thế cục này ngược lại thay đổi khó lường. Trong nháy mắt liền để bọn họ mệt mỏi chống đỡ Vương Đằng gật gù. Đồng thời giơ tay hướng về đỉnh vòm đánh tới. Thánh tế phù văn hóa thành ngập trời dòng lũ bao phủ mà qua. Dường như mưa ánh sáng vậy rơi mà xuống. Trải rộng mỗi một góc, mỗi một giọt mưa ánh sáng đều hóa thành một phương tế đàn. Rơi vào hoàng đạo các thiên tướng trong cơ thể. Như lưới lọc vậy ngăn cản không rõ vật chất đối với bọn họ ăn mòn mưa ánh sáng này vô cùng vô tận. Trôi giạt từ từ hướng về cửu thiên thập địa rơi đi. Ở hoàn vũ trung ương cắm rễ. Hòa vào thế giới thụ bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc đều có pha loãng thánh tế phù văn hóa thành hạt dâng lên. Tràn ngập trong thiên địa, bị sinh linh hấp thu vào thể, do đó đạt đến tinh chế mục đích, không hổ là thiên đế, quả nhiên thủ đoạn siêu nhiên. Hắc Hoàng nhếch miệng cười không ngừng, này nguy cơ tạm thời bị hóa giải, nhưng bọn họ nhưng là vô pháp thả lỏng, thời khắc đều đề phòng hồn hà sinh linh tiến công lại đây. Vương Đằng lại trầm mặc không nói, một mình phóng tầm mắt tới vô cùng chỗ cao, không biết đang suy nghĩ gì. 1000 năm sau, hồn hà vẫn chưa có hành động, phảng phất đồng dạng đang đợi cái gì bình thường. Nhưng chư thiên các sinh linh lại cảm nhận được nồng nặc áp lực. Nối nghiệp giả đang giảm, không thể không có hành động rồi. Tìm khắp cổ sử, tất cả sách cổ, cũng sẽ không tiếp tục có vị kia bóng dáng. Hắn như là bỗng dưng bị lột bỏ bình thường. Không tìm được, hô hoán không được, hệ thống đầu nguồn có biến. Hắn khả năng cũng chịu đến ảnh hưởng. Mọi người hội tụ trong cung điện. Nhưng là không có đầu mối chút nào. Hoàng thiên đế dấu vết như là bị lực lượng nào đó miễn cưỡng xóa đi bình thường. Thoát ly cổ sử. Không biết ở phương nào. Ta hồi tưởng qua lại. Đi ngược dòng nước một lần. Thăm dò một phen. Ngoan nhân tự phát muốn ngược dòng quá khứ. Vô thủy cùng Diệp gật gật đầu. Cùng mọi người hợp lực đưa nàng đưa tới quá khứ. Nhưng không lâu lắm liền lại trở về. Nàng nhìn thấy Hoang Thiên Đế. Nhưng cũng không phải thời gian chính xác. Quá sớm rồi. Ta tới. Diệp. Tâm tư vạn ngàn. Liên nghĩ đến cái gì? Lấy ra chính mình ba người ở luân hồi chi địa được một giọt máu. Lấy đại đỉnh gánh chịu đi ngược dòng nước. Giáng lâm ở loạn cổ kỷ nguyên một tức. 10 tức. 100 tức. 1000 tức ngay ở nháy mắt này. Hết thảy đều đọng lại. Dường như hành vi của bọn họ xúc động rồi cái gì. Kia chư thế bên ngoài. Không tên chỗ. Ầm ầm có một tia chớp nổ vang. Ầm ầm ầm. Này kịch liệt tiếng nổ vang rền chấn động tâm linh của mọi người. Tia chớp chi chít ngang trời. Dường như thiên kiếm vậy bổ hướng thượng thương chi thượng. Đánh ra một cái khe nứt to lớn. Hả. Trong lúc nhất thời. Ở đó tối tăm nhất cổ địa phủ bên trong có sinh vật mở mắt ra. Dẫn đến nơi đây kịch liệt động đất, tứ cực phù thổ dưới, cũng có sinh vật cổ rung động, gợi ra đại đạo nổ vang, thiên đế táng khanh bên trong, càng là có quái vật gào thét, trong miệng phát ra hô hô tiếng, hồn hà trung cực địa bên trong, từng vị bóng dáng lạnh lùng cười, mông lung đáng sợ, ầm ầm, một tia chớp bên dưới, bình tĩnh bị đánh vỡ, bầu trời rạn nứt. Thượng thương chi thượng cùng giữa chư thiên, một cánh cổ xưa môn hộ hiện lên, từ ở trong có không tên sự vật bay ra, hạ giới mà đến, rốt cục vẫn là đến một bước này, bằng vào ta mấy người này sót lại lực lượng, không thể không lấy hay bỏ, cũng chưa chắc là chỗ hỏng, xin chúng sinh ý chí vào thượng thương, hoặc là để bọn họ chuyển sinh vào chư thiên, đều là khả thi đường lui, thượng thương chi thượng. Không tên ý chí ở tụ hợp, cao miểu rộng lớn, trong đó một tôn chính là lúc trước ngăn cản chủ tế giả tam khí chủ nhân. Bất quá hắn lúc này dĩ nhiên có chút phai mờ, dường như tiêu hao quá lớn bình thường. Vo ve, đồng thời, thượng thương năng lượng chút xuống. Mảnh này chí cao tịnh thổ, vô thượng chi địa, bị ánh kiếm vậy chớp giật bổ ra một cái khe. Ở trong thiên địa này, rơi xuống đến óng ánh sán lạn hạt. Thiên địa rất phồn thịnh. phấn hoa hạt bay là tả, óng ánh phát sáng, dường như mộng ảo như vậy đẹp đẽ. Không chỉ có để toàn bộ đại địa mưa ánh sáng đầy trời, còn phun hướng thiên ngoại. Đây là trong nháy mắt cảnh tượng. Thế nhưng, lại phảng phất dừng hình ảnh, ngưng lại, thể hiện ra một bộ thần bí mà lại dần dần lớn lao hình ảnh. Vòm trời bị hạt ánh sáng phá tan. Chúng nó siêu thế, hóa thành mưa ánh sáng, lao ra chư thiên, đến thế ngoại. Đó là, thượng thương chi thượng sao? Mọi người giật mình, tiên vương đều nín hơi. Rất trịnh trọng, đó là thượng thương chi thượng. Một tia chớp, không, cùng vị kia ánh kiếm quá tương tự. Là hắn có cảm ra tay à? Một kiếm bổ ra thượng thương, là chư thiên đưa tới những này. Cửu đạo nhất mấy vị lão binh nhưng là kích động không thôi. Ánh kiếm này vậy chớp giật, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhất định là Hoang Thiên Đế. Phấn hoa, hóa ra là như vậy đến. Vương Đằng than nhẹ, giơ tay tiếp dẫn rơi xuống một tia phấn hoa mưa ánh sáng. Đây là tuyệt nhiên không giống hạt năng lượng, là khác một cái vô thượng con đường. Vào thời khắc này hiện ra, bị tiếp dẫn vào chư thiên, hiển nhiên là Hoang Thiên Đế thủ bút. Như vậy, mới chính thức nối liền một loạt đại sự kỳ. Tuy bộ phận có thay đổi cùng sớm, nhưng đầu đuôi câu chuyện dĩ nhiên rõ ràng phấn hoa bay là tả. Mỗi một hạt đều óng ánh, vô cùng vô tận, mà lại mỹ lệ, bồng bềnh chư thiên, lại dương đến thượng thương. Ở mảnh này càng mênh mông hơn siêu cấp trong thế giới bay là tả. Ý của Thiên Đế là, đây là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Là người kia ra tay sao? Hệ thống sinh biến hắn cũng có cảm ứng. Tự thượng thương chi thượng mà đến, là con đường hoàn toàn mới. Vẫn là qua lại đã tồn. Tổ ba người nghe vậy động niệm, có cảm ứng, tự hồ rõ ràng gì đó. Bọn họ đưa ra kia một giọt máu là then chốt, mới thật sự là xúc động rồi đương đại đầu nguồn vị trí. Hạt bay lượn, toàn bộ đất trời đều vì vậy mà trong lành, mưa ánh sáng vô số, sinh cơ bừng bừng, thượng thương chi thượng đều vì vậy mà mỹ lệ, tinh khiết hạt ánh sáng đâu đâu cũng có. Chuyện này quả thật là một chốn cực lạc, gần như mộng ảo, thần thánh hạt ánh sáng như mưa, mang theo thơm ngát, bay xuống hướng các nơi. Không đúng, đó là cái gì? Qua lại hiển chiếu sao? Là điều này phấn hoa đường qua lại. Hắn bị đánh rơi à? Đột ngột, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng biến sắc. Bọn họ nhìn thấy hạt đan dệt ra cổ xưa hình ảnh. Đó là con đường này đã từng hiển chiếu. Chân thực đã xảy ra. Vô số hạt ánh sáng. Ở thượng thương chi thượng kia. Bị một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua. Cuối cùng, phấn hoa rơi ra. Lui về chư thiên. Trở về cựu địa. Vì cái gì? Cuối cùng lui về rồi. Không chỉ dừng lại tại đây. Cột sáng kia thần bí mà lại rất yếu. Theo lao xuống, như là tinh hà vỡ đê, vừa giống như là chớp giật đầu nguồn đổ xuống, hạt ánh sáng vô số, phấn hoa bay lượn, đầy trời sôi trào, nhưng cuối cùng, hết thảy đều dần dần lờ mờ. Trong thiên địa còn lại cái gì? Đáng sợ chùm sáng bị hạt ánh sáng nhấn chìm, tát, mà những kia óng ánh phấn hoa hạt ánh sáng đây, cũng không thấy, chỉ còn dư lại đất khô cằn, còn lại suy yếu. Toàn bộ sơn hà, toàn bộ đất trời, đều tĩnh mịch, bị trở thành to lớn phế tích. Không ngừng thượng thương, còn có phấn hoa đã từng tới chư thiên. Một ít to nhỏ nhỏ thế giới, cũng đều như vậy, hoàn toàn mờ đi. Khắp nơi quạnh hiu, phấn hoa đường, đã từng cực điểm óng ánh. Thế nhưng xa xút, bị bức lui trở về. Mọi người hiểu ra, đây là một cái đã từng cực hạn huy hoàng con đường. Những này phiêu dung mà dưới mưa ánh sáng, chính là ban đầu nhất phấn hoa, là đầu nguồn hạt, có thể mở ra một cái hoàn toàn mới hệ thống. Do đó sinh ra hoàn toàn mới cường giả, thay huyết dịch, tiếp tục đối kháng ách thổ sinh linh. Này dính đến một con đường khởi nguyên vấn đề, nó ảnh hưởng quá sâu xa, mà nguyên nhân bên trong càng là thần bí cùng khủng bố vô biên. Quả thực không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Vương Đằng ra tay, như là ở diễn sinh vạn vật, hỗn độn mông lung, Đại đạo xiềng xích đan dệt như tán cây. Tất cả đều là óng ánh sáng lạn. Rơi ra vô tận mưa ánh sáng. Mỗi một giọt mưa ánh sáng cũng giống như là một thế giới. Hắn đem những này phấn hoa hạt thu nạp. Đột nhiên tung hướng chư thiên vạn giới. Ở mọc rễ, ở nảy mầm, đang sinh ra ra con đường hoàn toàn mới. Hòa vào mỗi một tấc đất, mỗi một tấc góc, gieo tương lai hy vọng sao. Diệp, hình như có ngộ ra, đồng dạng cùng sau lưng Vương Đằng gieo rắc phấn hoa hạt. Trong cõi u minh như là có lực lượng nào đó gia trì ở trên người hắn. Hết thảy đều sáng rực lên, mọi người đi theo sau đó. Lấy đại pháp lực tiếp dẫn phấn hoa hạt, cải thiên hoán địa, phí công thôi. Cái gọi là biến hóa, một chút hy vọng sống, ở chúng ta xem ra bất quá chuyện cười. Một tiếng vang ầm ầm, trong thiên địa lại có máu đen mưa đổ xuống, âm u khiếp người, cực kỳ đáng sợ, nhấn chìm rồi một mảnh hư không. Đó là bất tường, là quỷ dị, lại trực tiếp giáng lâm. Ngoài ra, cũng có xương xám khuấy động, có không tên gợn sóng chấn động, càng dọa người, bất tường khí tức nồng nặc đến cực hạn. Ở trong đó, có hai bàn tay lớn dò ra, muốn đánh gãy tiến trình này, mà ở cuồn cuộn không ngừng lan truyền ra đáng sợ ăn mòn lực lượng. Dường như phải đem những này phấn hoa hạt đều sa đọa bình thường. Nước bùn rác rưởi, cốt, Vương Đằng sát ý lạnh lẽo, giơ tay liền đánh. Tự vô cùng chỗ cao dâng trào dưới ngàn tỷ lớp đại đạo xiềng xích. Cuồng mãnh như long, trực tiếp rút quăng về phía máu đen cùng xương xám những đại đạo này xiềng xích quá đặc thù. Giữa lẫn nhau va chạm lúc, giống như kinh văn tiếng vang lên. Tự kia khai thiên thời đại truyền đến, mang theo mông mông ánh sáng. Do vũ trụ ở trong đó sinh diệt tăng lên, treo ở trên đó, khúc xạ ra người gian vạn tượng, thương hải tang điền. Đồng thời, hắn một tay dò ra, chụp vào vô hạn tương lai, cho người vô tận phong cách cổ, phảng phất khai thiên tích địa gian liền trường tồn ở đây. Muốn sẽ ra tay quấy dày vô thượng tồn tại miễn cưỡng lôi ra ngoài. Thiên địa vạn tượng không gió mà bay, óng ánh phát sáng, đi kèm hỗn độn, càng có tử khí đông lai, thần thánh khí tượng kinh người, khà khà, chấm ngoặc kép. Để người sởn cả tóc gáy tiếng cười truyền đến, âm lãnh mà lạnh lẽo, để người như rơi vào hầm băng. Trong cõi u minh, một cây trường đao màu đen chậm rãi áp sát, là như vậy rõ ràng, lạnh lẽo mà khiếp người. Cắt rời đại đạo, đó là một tôn vô thượng, mượn tế đàn hình chiếu chi địa đặc thù, có chí cao dấu vết lan truyền, cầm trong tay chảm tiên đao đánh tới, đen kịt đao thể giống như lỗ đen vậy. Phải đem linh hồn của người ta đều hấp thụ đi vào. Cực kỳ khiếp người. Oanh, Vương Đằng dò ra đại thủ bá liệt không gì sánh được. Trực tiếp vỗ vào cái này trường đao màu đen trên. Dường như một mảnh hỗn độn chư thiên khuynh đâm đi. Trực tiếp đem chuôi này trường đao ép tới cong gấp. Tại chỗ đứt ra, vỡ thành hai đoạn đùng đùng. Trong nháy mắt, màu đen lưỡi đao lùi về sau. Sau đó tự động tan rã. Hóa thành mấy chục khối, lại phân hóa ngàn tỷ lớp, cũng biến thành đen sẫm chùm sáng, lấy nhanh tới tốc độ không thể tưởng tượng. Từ bốn phương tám hướng phóng đi mỗi một vệt sáng đều âm hàn không gì sánh được. Đủ để đông lại đa nguyên vũ trụ, nát tan tất cả sinh cơ, như đen sẫm màn trời vậy buông xuống hướng chư thiên vạn giới. Xoạt, ánh kiếm như cầu vồng, phá tan vạn đạo, chém ra đại vũ trụ. 81 miệng ác liệt pháp kiếm từ trên trời giáng xuống. Như là diệt thế ánh sáng. Xem ra sán lạn, lại có vô biên sát phạt lực lượng. Phá diệt tất cả ngăn cản. Lại có hay không trên sinh linh ra tay rồi. Nó lực công kích cực kỳ đáng sợ. Sắc bén vô cùng, muốn đánh vào chư thiên. Ngăn cản đường mới. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Đằng một trưởng nhấn dưới bốn phía đen sẫm chùm sáng. Năm tháng đều đọng lại, tất cả quy về không. Hắn đột nhiên nắm quyền ấn đánh ra, run lên cổ kim tương lai, vô số điều tuyến, vô số đạo thân ảnh hiện ra, thét dài nứt thương vũ, ánh mắt chuyển càn khôn, ầm ầm một đòn, ầm ầm, bầu trời sụp đổ, thời gian lưu chuyển, càn khôn diệt vong trong một chớp mắt, bàng bạc vĩ lực như là sóng biển vậy đánh ra mà đến đó là một mảnh kinh thế quyền quang. Móc lên thiên địa đại kiếp lực lượng, bao phủ thương vũ, mang theo thời gian mảnh vỡ, phảng phất thật mang theo một kỷ nguyên đại thế hình ảnh. Ở chỗ này tỏa ra, bong bong, xoạt xoạt, cái gì pháp kiếm, cái gì vô thượng pháp, sinh linh gì, cũng không đủ nhìn. Này đế pháp gia trì một quyền cấu kết vô hạn tương lai. Không thể ngăn trở, không lường được, không thể dừng, không có phần cuối. Bạch, người thứ ba vô thượng bí ẩn ra tay. Tuy đang ở hình chiếu bên trong, xương xám bao phủ, nhưng tương tự há mồm phun ra một cây hồn mâu. Hướng về vương đằng sau đầu đinh giết mà đến hoành. Năm tháng đột nhiên đọng lại, lại lưu chuyển thời gian. Đế quyền một hồi quét tới, đánh xuyên qua hết thảy. Trực tiếp thăm dò vào tương lai một đường tuyến bên trong. Đem tôn kia vô thượng hình chiếu một cái sách ở trong tay. Cũng một quyền xuyên qua. Trực tiếp đánh nổ đầu. Rên, kia vô thượng kêu rên. Bị thương trở ra, mắt lộ ra vẻ chấn động. Vẫn là lần đầu tiên đụng phải tự tương lai giáng lâm đả kích. Quả thực chưa từng nghe thấy. Tuế nguyệt chi đạo quả nhiên quỷ dị. Ầm ầm, hình chiếu bên trong. Bảo quang ngút trời, chí cường năng lượng xé ra thương vũ. Đó là vô thượng sinh linh sóng năng lượng. Thực sự quá mạnh mẽ. Bắt nguồn từ một cái cả người mục nát. Nhưng có thưa thất tóc bạc nam tử. Là thiên đế táng khanh đi ra sinh linh. Thân thể của hắn đang phát sáng. Dường như pháp khí vậy lóng lánh hắn đến từ một cái rất đáng sợ hệ thống. Đế pháp rất bất phàm. Bí bảo hòa vào nhục thân. Chí cường binh khí cùng huyết nhục giao hòa, thậm chí phủ tạng xương cốt chờ đều bị có thể tiến hóa pháp bảo thay thế được rồi. Không nghi ngờ chút nào, hắn khi còn sống từng là một cái nào đó đại thế giới ngút trời sinh linh. Đồng đại bên trong vô địch, nhưng hiện nay, nhưng là sa đọa, trở thành thiên đế táng khanh vô thượng tồn tại. Thân thể của hắn, toàn bộ đều bị chuẩn tiên đế thần kim thay thế. Có thể xưng tụng kiên cố bất hủ, dù cho là đứng ở nơi đó, để người tùy ý công kích, đều rất khó thương tổn được hắn. Luồng gợn sóng này, từng là ta thượng thương một mạch đạo tổ. Này, là cửu viễn năm tháng trước chết trận vị kia, thi thể càng là rơi vào thiên đế táng khanh. Hình chiếu bên trong, giáp vàng nữ tử, nắm kích nam tử, nắm giữ lượng thiên xích lão nhân đều là hô hấp hơi ngưng lại. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi, bởi vì con đường kia, từng là thượng thương một cái con đường huy hoàng, xem như là nhục thân đường, ở thượng thương tiếng tăm lừng lẫy, chân chính tu luyện thành công giả đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Khó đối phó nhất, lấy nhục thân vượt qua vạn giới, lấy thể phách trấn áp tất cả đại kiếp, có vô địch truyền thuyết, tôn kia đạo tổ cũng là ôm có vô thượng uy danh, lại rất sớm chết trận. Ngã xuống ở không gì sánh được cửu viễn năm tháng trước phải biết. Vào lúc ấy, chư thiên còn chưa từng sinh biến. Nằm ở không có cuối đường cấp số trong năm tháng. So với đạp lên đế cốt sinh linh tồn tại kỷ nguyên còn cổ lão hơn. Hiện nay, dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy vị này đạo tổ. Cũng đã nhưng trở thành thiên đế táng khanh sa đọa giả. Thực tại làm bọn họ tê cả da đầu nhưng hiển nhiên. Cái kia ung dung đối kháng ba vị vô thượng sinh linh chư thiên đế giả càng đáng sợ. Làm bọn họ ngơ ngác, nên xưng là tuyệt đỉnh đạo tổ rồi. Thân thể rất kiên cố, có thể chống đỡ được mấy quyền. Vương đằng xoay thân một cước đá bạo đại vũ trụ. Há mồm phun ra yên hà hóa thành hủy thiên diệt địa đa nguyên vũ trụ bão táp lớn. Nổ vang cùng xương xám đối kháng, đem quấy bay. Đã rời xa phấn hoa hạt giống hắn ánh mắt trừng trừng tập trung thiên đế táng khanh tóc bạc vô thượng. Bước chân một bước, như là ngược lại vạn cổ thời gian mà đến. Như là ở gãy vỡ trong năm tháng lữ hành. Xuyên qua năm tháng, không gian dường như giấy vậy. Không có thể ngăn cản. Một cái tránh diệt gian liền giết tới, so với ta liều thể phách. Cho dù ngươi là song đạo quả tuyệt đỉnh đạo tổ, cũng tự phụ quá mức. Tóc bạc vô thượng lạnh lùng nói, kéo 81 chuôi pháp kiếm quét ra, toàn thân lượn lờ màu đen khủng bố đại đạo quang liên. Tiếng nổ vang rền đập vỡ tan thương vũ, bạo phát ô quang, đi kèm ngút trời khí tức quỷ dị, muốn xuyên thủng chư thiên vạn giới. Hắn năm xưa chính là trên con đường này đạo tổ, hiện nay chịu đựng hắc ám gột rửa, không rõ vật chất thăng hoa, tự nhiên càng mạnh mẽ hơn, so với khi còn sống càng tiến lên một bước, rất khủng bố, ồn ào, đánh chết ngươi. Vương Đằng quyền ấn càng sán lạn, như là tọa nhân chi hỏa thiêu sụp hỗn độn, lại như ngàn tỷ lớp vũ trụ đại dương nổ tung, từ song quyền của hắn nơi đó, quét ngang ra vô tận chùm sáng, bao phủ trên trời dưới đất, trực tiếp xuyên thủng hiện nay, lấy vô cùng phong thái quét ngang lên tóc bạc vô thượng. Ầm ầm ầm, chớp mắt gian, nam tử tóc bạc bị vô thượng quyền quang bao trùm, thân thể các vị trí leng keng vang vọng, quả thực giống như là muốn bị đánh nổ bình thường. Vô số đốm lửa bắn tung tóe mà ra, mỗi một đốm lửa cũng có thể oanh sụp vũ trụ, nhen lửa vô cùng năm ánh sáng, sán lạn đến cực hạn nhục thân chi đạo. Cuối cùng là vì không, không phải nhục thân mạnh, mà là vạn vật đều có thể năm chân ngã. Ngô là không, quanh thân không, vĩnh viễn không, vạn kiếp không phá, nhục thân vĩnh hằng. Tóc bạc vô thượng rất bình tĩnh, là ra tay ba tôn vô thượng bên trong tối cường, đồng dạng đạt tới tuyệt đỉnh đạo tổ cấp độ. Lúc này vận chuyển đế pháp, chống lại chi, nhục thân chống trơn, chém giết quyền quang, ác liệt mà mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, thế ngoại hư không vụ nổ lớn, vô số phù văn đốt cháy, còn như hỗn độn dâng trào, hoàn vũ treo ngược, chiến trường này nhất thời cực điểm sán lạn. Giết, đao đen vô thượng, xương xám vô thượng đồng dạng ra tay giết đến, bọn họ chân thân ở vào tế đàn hình chiếu bên trong. Tự nhiên bất cụ này chém giết, chân thân có chí cao sức mạnh bảo vệ, vĩnh hằng không ngã, gào gừ. Phía dưới, đồng dạng có sa đọa tiên vương đại quân giết ra, ở giữa sân nhấc lên gió tanh mưa máu, diệp đám người gào thét, vừa bảo vệ phấn hoa hạt vừa cùng với đại chiến, vương huyết nhuộm đỏ chư thiên. Đây là một hồi đột nhiên bạo phát đại chiến, bởi thượng thương mà biến, bởi đường mới mà biến, triệt để làm nổ a. Rất tốt, có động tác mới nói rõ có hiệu quả. Quả nhiên đối với hắn tạo thành chút ảnh hưởng. Hình chiếu bên trong, tứ cực phù thổ quái vật cùng kia ba tôn chuẩn tiên đế vẫn chưa ra tay, mà là phảng phất xác nhận cái gì bình thường. Rất hài lòng, ha ha. Kế tiếp chính là các ngươi ba người phát huy tác dụng thời điểm. Chưa từng nhiễm thần thánh vật chất thân thể có thể giấu giếm được những kia trở ngại. Thay thế ta chờ đi tới loạn cổ kỷ nguyên tìm rõ một ít chuyện. Ta sẽ xuất thủ dẫn đường bảo vệ. Nó xoay người nhìn phía ba cái thượng thương chuẩn tiên đế, cười đến rất lạnh, để người không rét mà run, dường như ẩn giấu thứ gì trọng yếu bình thường. Ầm ầm ầm, chư thế bên ngoài bên trong chiến trường, gợn sóng càng kịch liệt, ba tôn vô thượng càng đánh trong lòng liền càng ngơ ngác. Song đạo quả, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, chồng lên năng lượng cùng chiến lực, khủng bố vô biên. Dù cho là tuyệt đỉnh đạo tổ chi thân tóc bạc vô thượng cũng có chút không chịu nổi. Bị đánh thân thể lõm, cũng bị xuyên qua rồi. Quái vật gì, so với chúng ta còn yêu dị. Đao đen vô thượng bất chấp, tức giận mắng lên tiếng. Trong khi giao thủ hắn toàn bộ hành trình đều bị áp chế. Còn tận mắt nhìn chính mình vô số tương lai bị một quyền đánh nổ. Phản hồi lực lượng để hắn chân thân đều nổ tung mấy lần. Khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, xương xám vô thượng bị một lòng bàn tay nhấn lật, đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái chân to đạp rơi xuống, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, chỉnh khuôn mặt đều bẹp không gì sánh được, như là bị nghiền quá giống như răng rắc. Giữa không trung truyền đến vài tiếng vang lên giòn giã. Vương Đằng tay không nắm lấy 81 miệng pháp trong kiếm chín chuôi, miễn cưỡng cho bẻ gãy. Vô thượng thần kim binh khí bị hắn lấy vô cực lực lượng miễn cưỡng nặn gãy. Chấn kinh rồi tất cả mọi người. Quái vật gì? Lần này, liền tóc bạc vô thượng cũng có chút gặp không ngừng. Này chư thiên đế giả thực sự là yêu nghiệt quá mức. Song đạo quả tuyệt đỉnh chi đáng sợ. Hắn xem như là chân chính đã được kiến thức. Như vậy gầy yếu, cũng dám đến chư thiên quấy phá. Là đi tìm cái chết à? Vương Đằng hai cánh tay giơ lên cao. Đột nhiên cấu kết thế ngoại hỗn độn, bao phủ chỗ này chiến trường, lấy mình thay trời, tất cả quy về không, càng là muốn miễn cưỡng luyện chết ba tôn vô thượng thân. Oanh, ngoại giới, mọi người nhìn thấy vô số quang vọt lên, lượng lớn phù văn lóng lánh, hỗn độn chư thiên giáng lâm, càng có lít nha lít nhít giống như mạng nhện đại đạo xiềng xích, nối liền trời đất, này tưởng thật là một mảnh hung thổ. Là một mảnh tử địa, bình thường tới nói, cùng cấp độ sinh linh đi vào, ngay lập tức liền muốn bị cắn giết bị thương, đến cuối cùng, khả năng hóa thành không, bị hỗn độn đồng hóa, oanh, oanh, oanh, quyền quang nổ tung, rộng lớn đường hoàng, bá đạo đến cực hạn, đường đại đều bị đánh xuyên qua ra mấy cái lỗ thủng lớn, các loại trật tự phù văn tản ra. Quá khứ tương lai đều có thể thấy rõ ràng, để chư thế bên ngoài thiên địa đều rách nát, một bộ hủy diệt vậy cảnh tượng, không gì sánh được dọa người. Gào, đế giả chiến trường bốn phía, quỷ khóc thần hào, bốn tôn vô thượng khuấy động ra sức mạnh thật đáng sợ, dẫn dắt ra vô số trật tự, càng đưa tới các loại thần quỷ chân linh, thiên địa tối tăm, cát bay đá chạy, lốc xoáy lông đỏ gào thét. Tiếp lại hạ xuống mưa máu, chí cường năng lượng tiết ra ngoài đến ngoại giới, để trời cùng đất đều rách nát, hư không phá tan, răng rắc, đột nhiên, tóc xám vô thượng nứt ra rồi, bị một bóng người hung hăng mà khủng bố xé ra, một quyền xuyên thủng đầu, này thân chia năm xẻ bảy, nguyên thần bị lan đến, trực tiếp tiếp dẫn trở về hình chiếu bên trong, ho ra máu không ngừng, vô song. Vương Đằng song đạo quả va chạm, khuấy động ra đánh vỡ cực hạn sức mạnh, kia quyền quang mang theo khí tức kinh khủng, bao phủ mênh mông chư thiên, mênh mông vạn giới, liền thượng thương chi thượng đều có cảm ứng, thậm chí là, uy hiếp tứ đại ách thổ, rung động đại thiên vũ trụ, trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người run rẩy, ngã trên mặt đất, càng không bị khống chế, bắt nguồn từ linh hồn thần phục. Muốn dập đầu với hắn, hết thảy sinh linh đều đang thành kính tụng niệm thiên đế tôn danh. Vô lượng lượng chúng sinh nguyện lực cuồn cuộn mà đến sau đó. Tia sáng kia càng ngày càng cường thịnh, tỏa ra ngập trời uy thế giống như cắt đứt vĩnh hằng. Chấn từ cổ chí kim đều nổ tung, hỗn độn khí bạo phát, như là ở một lần nữa khai thiên tích địa. Lại diễn càn khôn, a a a, xương xám vô thượng kêu to. Thê thảm không gì sánh được, trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành nồng nặc màu xám vật chất bỏ chạy mà đi, yêu ma quỷ quái. Chấn, Vương Đằng vung nắm đấm quang, miệng hàm thiên hiến mà rơi, thiên mệnh sáng tỏ, duy ngã là trời, chấp trường tất cả, này ác liệt ý chí giấu vết chư thiên, hóa thành rộng lớn pháp tắc ngưng tụ chúng sinh nguyện lực. Chấn sát mà dưới, một tấm pháp chỉ lay càn khôn. Nó như là mênh mông chớp giật hài, tự kia chư thế bên ngoài mà đến, mênh mông mà chói mắt, bao la mà dọa người, rọi sáng toàn bộ đất trời, kinh sợ vạn linh, chư thiên như là có linh, thiên địa đều như người vậy run cầm cập. Cảnh tượng như thế này quá khủng bố, đại thiên thế giới, vô biên vũ trụ, chư thế giới càng đồng thời sản sinh dị tượng, đều đang nổ vang, run đứng thẳng, như là đang triều thánh. Thiên địa phảng phất đều ở dập đầu, nghênh tiếp pháp chỉ, ầm ầm ầm, kia xương xám vô thượng cũng không quay đầu lại thoát đi. Vẫn như cũ bị đánh tan, nguyên thần đều nứt toác bộ phận, còn lại mang theo chân linh hồn quang bỏ chạy về hình chiếu. Tìm kiếm chí cao bảo vệ, oanh, tiếp theo, quyền quang bạo phát, tóc bạc vô thượng cũng bị đánh lui, không chút do dự lui về hình chiếu bên trong vo ve. Nhưng quyền này quang không ngừng, giống như một tòa tháp hải đăng vậy lóng lánh, trực tiếp theo thượng thương chi thượng mở ra môn hộ tràn vào trong. Như cùng ở tại thăm dò cái gì bình thường, lại mang hạ xuống càng nhiều phấn hoa hạt, cùng với nỉ non vậy tiếng tụng kinh, ngoặc kép chấm chấm, linh, hạt, tổ kinh văn kia tiếng rất thần bí, cũng rất đặc biệt, không ngừng vang vọng, phảng phất ở thiên địa chi ngoại. Ở thượng thương chi thượng, ở vô tận chư thế ngoại, có người tụng kinh, nghe không chân thực, rất mơ hồ. Thế nhưng, nó lại có thể để người ta giống như bị gột rửa vậy. Cấp độ sinh mệnh cũng giống như là ở nhảy vọt. Cả người đều yên tĩnh lại. Đột ngột, ở kinh văn trong tiếng. Một cái cổ lộ hoành ở trước mắt. Dẫn tới phương xa, nhưng có thể nhìn thấy. Ở đó xa xôi phần cuối. Đường là đứt rời. Này tương đương quỷ dị. Lại thật sự có một con đường nổi lên. Ngang qua trong thiên địa. Rất mơ hồ. Cũng rất sâu thẳm. Nó như là tồn tại ngàn tỷ năm năm tháng. Từng bị bụi trần nhấn chìm. Bị lịch sử lãng quên. Mà hiện tại lộ ra một đoạn ngắn mông lung ngõ cụt đường viền. Con đường này chu vi. Rất tối tăm. Như bóng đêm. Dễ dàng để người lạc lối. Càng xa xăm là vô biên hắc ám. Không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh vật. Chỉ có phụ cận. Hạt ánh sáng bay lượn. Rơi xuống đến. Chỉ dẫn về phía trước. Đáng tiếc. Đường đứt đoạn mất. Phía trước như là màu đen lạch trời. Giống nếu là bị lưỡi dao sắc bổ ra. Này rất tà. Cũng rất đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Như vậy biến hóa liền tản đi. Bị bay múa đầy trời hạt sung vỡ. Không cách nào để cho người biết được báo trước cái gì chính là hiện tại. Đi. Hình chiếu bên trong. Tứ cực phù thổ quái vật thần sắc nghiêm lại. Trước người bỗng nhiên hiển hóa ra một cái sóng nước lấp loáng thời gian trường hà trong miệng. Tụng niệm không ngừng. Trong tay xuất hiện một tấm bùa thiêu đốt. Có chí cao cấp số gợn sóng chảy xuôi. Dường như che đậy nhân quả đầu nguồn bình thường bao phủ ở trên người mình. Mang theo ba tôn thượng thương chuẩn tiên đế cùng nhau bước vào trong dòng năm tháng ảo ảo ảo. Mảnh vỡ thời gian bay lượn. Lá bùa thiêu đốt phát sáng. Dường như chỉ dẫn bình thường lan tràn hướng quá khứ một đoạn trọng yếu năm tháng. Vô thượng quái vật mang theo ba người trực tiếp vọt vào. Hướng về loạn cổ kỷ nguyên mà đi nhưng đảm nhiệm người dẫn đường tứ cực phù thổ quái vật nhưng chưa. Đi ở đằng trước nhất, mà là ở cuối cùng. Bởi vì dính đến vị kia, bị không rõ vật chất xâm nhuộm giả sẽ bị bài xích. Vô pháp tiếp cận chân chính tọa độ. Năm tháng đang chấn động. Là bọn họ, đi ngược dòng nước, muốn chết. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng. Phía dưới chiến trường vẫn còn chưa kết thúc. Hỗn loạn không gì sánh được. Hắn giơ tay thả ra đế tỷ nội bộ chư thiên vạn giới nổ vang. Trực tiếp thay đương đại. Đem tất cả mọi người đều nhét vào trong đó. Ở nội bộ đại chiến. Sau đó bước chân hắn hơi động. Tuế nguyệt đạo quả phát sáng. Theo sông dài liền đuổi tới. Đồng dạng nhằm phía loạn cổ kỷ nguyên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.